Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133. Chương 133.133. Lúc này đây Mộ Ca trước động, trong tay tiểu đao mang theo nàng nội kình hướng tới kia con thỏ mà đi. Ở tiểu đao tiến vào con thỏ thân mình, lúc sau, Mộ Ca cùng Nghiêm Cảnh Thần hai người chung quanh giống như là gương rách nát giống nhau. Ban đầu cảnh sắc dần dần đã xảy ra biến hóa. Ban đầu bọn họ có thể nhìn đến còn có một cái tiểu vòng tròn dường như địa phương. Nhưng là hiện tại, có một cái đại đạo hướng ra phía ngoài kéo dài, chỉnh thể thoạt nhìn trống trải nhiều. Bất quá cho dù nhiều ra một cái hướng ra phía ngoài con đường, nhưng Mộ Ca cùng Nghiêm Cảnh Thần cũng không có thả lỏng nhiều ít. Bởi vì, bọn họ cảm giác được ở chỗ này cất giấu thật lớn âm sát khí. Làm người đặt mình trong đó liền có một loại muốn hủy diệt hết thảy cảm giác. Nếu không phải Mộ Ca bản thân ý chí lực cường đại hơn nữa trên người có một ít có thể tránh đi âm sát khí, này đó âm khí chi khí chỉ sợ sẽ làm nàng không có lý trí. Một bên Nghiêm Cảnh Thần cùng Mộ Ca giống nhau ở nỗ lực thoát khỏi này đó âm sát khí bối rối. Chỉ có lúc này, Mộ Ca trong túi gương đồng nhiều vài phần quang mang. Ở kiệt lực mà hấp thu Mộ Ca chung quanh âm sát khí, có vẻ có vài phần tham lam môn sơ chờ bọn họ thích ứng hiện tại hoàn cảnh này thời điểm, mới có tâm tình thấy rõ tình huống hiện tại. Thấy rõ lúc sau, hai người tức khắc đều ngây ngẩn cả người. Trước mắt một màn quá làm cho bọn họ cảm thấy chấn động. Từng điều xiềng xích đem này đó âm hồn đều cấp khóa lại. Này đó quỷ trên mặt không có một chút ít biểu tình, chính là chết lặng mà đứng ở nơi đó, như là mất hồn giống nhau. Mộ Ca cùng Nghiêm Cảnh Thần ở bọn họ hai cái trong mắt cũng là không tồn tại. Chúng ta suy đoán không sai, bọn họ quả nhiên đem những cái đó động đất âm hồn vây ở chỗ này, Mộ Ca nói, ngữ khí có chút trầm trọng. Bọn họ quả nhiên là ở thu thập người âm hồn. Bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì? Nếu động đất tử vong nhân số đều ở chỗ này nói. Như vậy, nơi này âm hồn ít nhất tiếp cận 10 vạn. Đó chính là bọn họ sở cần 1/10 số lượng. Không biết vì sao, Mộ Ca trong lòng có một loại trực giác. Nếu là làm cho bọn họ được đến này 10 vạn âm hồn, chỉ sợ sẽ phát sinh một ít không thể đoán trước sự. Như vậy, này đó âm hồn, bọn họ muốn như thế nào xử lý đâu? Mộ Ca lập tức khó khăn. Nếu là thả này đó âm hồn, này 10 vạn du hồn vào nhân gian, kia cũng tuyệt đối là một hồi đại tai nạn. Không đợi Mộ Ca suy nghĩ cẩn thận, đột nhiên, bọn họ nơi sơn cốc phía trước cuồng phong gào thét lên. Không trung lập tức âm trầm xuống dưới, thiếu chút nữa làm Mộ Ca cùng Nghiêm Cảnh Thần đều có chút di động không được bước chân. Đi, một bên Nghiêm Cảnh Thần nhìn trận này cảnh, sắc mặt khẽ biến, ngay sau đó, kéo qua Mộ Ca thân mình, hai người cùng nhau tệ tới rồi này đó âm hồn giữa. Làm sao vậy? Mộ Ca đối với Nghiêm Cảnh Thần nói nhỏ nói. Âm binh khai đạo, nhìn kia một đoàn màu đen khí xoáy tụ. Nghiêm Cảnh Thần ngữ khí trầm trọng nói, bọn họ như thế nào sẽ xuất hiện? Mộ Ca kinh ngạc hỏi một câu. Âm binh khai đạo nói, giống nhau đều là có đại lượng âm binh xuất hiện. Bọn họ xuất hiện đều là ở đại quy mô tử vong thời gian lúc sau. Bởi vì này đó chết đi âm hồn vô pháp ân giấc ngàn thu, sẽ đối nhân gian tạo thành náo động. Nói như vậy, bọn họ ở trước tiên hẳn là liền sẽ xuất hiện ở hiện trường. Chỉ là này đó âm hồn bởi vì bị nhốt ở cái này địa phương, lại thiết trí mê hồn trận, cho nên âm binh vẫn chưa tìm được này đó âm hồn. Trong tay bọn họ khả năng có lập hồ sơ, chúng ta phá trận lúc sau, bọn họ một cảm giác được này đó hơi thở, liền tới rồi. Nghiêm Cảnh Thần nghiêm túc mà nói, đợi lát nữa sẽ đại lượng âm binh tới nơi này, bọn họ tình cảnh đã có thể nguy hiểm, có lẽ hẳn là tới nói, là hắn tình cảnh rất nguy hiểm mà đi ý thức được lúc này. Nghiêm Cảnh Thần thận trọng, Mộ Ca chưa nói cái gì, chỉ là đi theo giả hắn bước chân tiếp tục sau này đẩy. Vừa vặn, này đó âm hồn một bên có một cái nho nhỏ lỗ lõm. Mộ Ca cùng Nghiêm Cảnh Thần hai người liền trốn tránh đi vào. Nghĩ đến chính mình có ẩn nấp lá bùa. Ngay sau đó, Mộ Ca cầm lá bùa đưa tới Nghiêm Cảnh Thần trong tay. Nghiêm Cảnh Thần lấy qua sau, đối với Mộ Ca thấp giọng nói một câu cảm ơn. Theo sau hai người không nói cái gì nữa, mà là chặt chẽ mà ở chú ý bên ngoài tình huống. Thực mau, kia đoàn sương mù dày đặc dần dần mà biến thành một cái đại môn. Cổng lớn đen nhánh mà, sở hữu có xích sắt thanh âm từ bên trong truyền ra. Hai người hô hấp không khỏi mà dùng mình. Trong chốc lát sau, một đội âm binh từ bên trong đi ra. Nhìn trước mắt này đó âm hồn, hiển nhiên như là thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng. Này đó âm hồn cuối cùng là tìm tới. Nếu là tới rồi 10 năm, sợ là chúng ta đều phải xong đời. Trong đó một cái âm binh nói. Cầm đầu mặt khác một người âm binh nhìn nơi này hoàn cảnh, thanh âm trầm thấp nói, xem ra là có người ở chỗ này thiết mê hồn trận, cho nên chúng ta vô pháp tìm được. Dù sao xuất hiện liền hảo, dẫn bọn hắn trở về đi. Dăm ba câu nghị luận bên trong, âm binh nhóm liền bắt đầu dẫn đường này đó âm hồn tiến vào quỷ môn quan. Nhìn một màn này thời điểm, Mộ Ca đột nhiên nghĩ tới lần trước quỷ môn mở rộng ra khi những cái đó quỷ tiến vào tình huống. Lần trước gặp được những cái đó quỷ rõ ràng mà cùng này đó không giống nhau. Phiên một chút chính mình dự trữ tri thức, Mộ Ca lập tức nghĩ tới, người bình thường tử vong, thân thể chết trước đồng thời phách tán, lúc này hồn ly thể phiêu đãng, qua đầu thất, âm binh liền sẽ tới câu hồn, đêm này mang nhập quỷ môn quan, tử vong quá trình liền kết thúc, dựa theo bình thường trình tự nhập luân hồi, nhưng là cũng có đặc thù tình huống. Đó chính là qua đầu thất vẫn cứ ngưng lại nhân thế gian hồn. Này đó hồn tục xưng âm hồn, mà này đó bên trong còn có một ít bởi vì đặc thù nguyên nhân hồn phách không tiêu tan. Loại này sẽ biến thành quỷ. Âm hồn cùng quỷ khác biệt chính là hay không có phách mà thôi. Bất quá, đối với hồn phách song toàn quỷ tới nói, hắn có thể ở nhân gian thăng cấp, nhưng là âm hồn, lại chỉ có thể là âm hồn. Hơn nữa theo ở nhân gian thời gian càng lâu, dần dần mà mất đi chính mình sở hữu ký ức, mà thời gian này giới hạn, chính là như vừa mới âm binh theo như lời 10 năm làm hạn định. 10 năm lúc sau, âm hồn sẽ đánh mất sinh thời sở hữu ký ức. Âm binh cho dù đem âm hồn vào địa phủ cũng sẽ không nói minh chính mình sinh thời thân phận. Này đó âm hồn liền không có nhập luân hồi cơ hội. Dù đãng ở nhân gian, chính là cái gọi là âm hồn không tan. Đồng thời, phụ trách này đó âm hồn âm binh cũng sẽ hẳn là không có hoàn thành nhiệm vụ mà đã chịu trừng phạt. Đương nhiên, này đó âm binh muốn lừa dối quá quan cũng không phải không được. Đó chính là tìm mặt khác âm hồn thay thế. Mộ Ca trong đầu nghĩ đến này đó thời điểm, cái này bồn địa tiếp cận 10 vạn âm hồn đã mau bị tiếp dẫn xong rồi. Không có bên ngoài này một tầng che lấp, hai người lúc này hoàn toàn bại lộ xuống dưới. Bất quá bởi vì trên người lá bùa tác dụng, những cái đó âm binh vẫn chưa chú ý tới hai người. Càng là đến loại này thời điểm, hai người động tác cũng là cứng đờ, thật cẩn thận mà, cũng không dám có chút dị động. Thực mau, những cái đó âm binh cũng theo những cái đó âm hồn cùng nhau tiến vào quỷ môn. Mà quỷ môn cũng chậm rãi liền phải đóng lại. Đã có thể vào lúc này, đột nhiên, kia quỷ môn quan quyển thượng khởi phong đột nhiên hướng tới mộ ca bên người Nghiêm Cảnh Thần mà đi. Nghiêm Cảnh Thần hồn thể cảm giác được này một cổ hấp lực. Thế nhưng ngạnh sinh sinh mà đem hắn hướng quỷ môn mang đi. Mộ ca thấy thế, không kịp tưởng cái gì, tay đã duỗi qua đi. Sau đó gắt gao mà bắt được Nghiêm Cảnh Thần tay, ở bắt lấy kia một chốc kia, lớn hơn nữa hấp lực mà đến, hai người không kịp phản ứng thời điểm, cũng đã bị cuốn đi vào. Theo sau, quỷ môn lập tức đóng lại, này phiến sơn cốc tức khắc khôi phục bình tĩnh, giống như hết thảy cũng không phát sinh quá. Lúc này, thôn Khang Độ ngoại, không biết vì sao, Cổ Thu có một loại không thế nào tốt cảm giác. Nghĩ đến mộ ca, trong lòng đột nhiên căng thẳng. Không phải là này đồ đệ đã xảy ra chuyện đi. Nghĩ, Cổ Thu nhịn không được lại lấy ra chính mình đồng tiền, chuẩn bị lại đoán một quẻ. Quẻ tượng thực mau liền ra tới. Lần này ra tới quẻ tượng là đệ tứ 17 quẻ. Vây, trạch thủy vây, đoái tượng khảm hạ, giữa sông vô thủy chi tượng, thủ đang định cơ chi ý. Nguyên văn nội dung vì: vây, hử, trinh, đại nhân cát, không có lỗi gì, có ngôn không tin. Sơ sáu, mông vây với cây mộc, nhập với u cốc, 3 tuổi không thấy. Chín nhị, vây với rượu và đồ nhắm, Chu Vất Phương tới, lợi dụng hứ tự, trinh hung, không có lỗi gì. Sáu tam, vây với thạch, theo với cây củ ấu, nhập với này cung, không thấy này thê, hung. 94, tới từ tử, vây với kim xe, bùn xỉn, có chung, cửu ngũ, nhị ngoạt, vây với xích phất, nại từ có nói, lợi dụng hiến tế. Thượng sáu, vây với cát, với, rằng động hối, có hối, trinh cát, thủy ở trạch hạ. Vạn vật không dư thừa, dụ quân tử vây nghèo chi tượng, sự tình không như ý, chỉnh thể vận thế quy nạp vì rồng bơi nước cạn gặp tôm diễu. Ý tứ là nói, người bị nhốt ở một chỗ, nơi đó người khả năng có chút thi triển không khai, bất quá may mắn, vẫn là có một tia sinh cơ ẩn chứa ở trong đó, yêu cầu chờ đợi thời cơ rời đi. Này quẻ tượng vì hung chung mang cát, nhìn cái này, Cổ Thu tức khắc thở dài một hơi. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến mộ ca vận thế hung chiếm thượng phong. Nghĩ đến đi tìm mộ ca Nghiêm Cảnh Thần, Cổ Thu tức khắc cảm thấy có đáp án. Mộ ca hẳn là bị Cảnh Thần liên lụy. Bất quá, này cũng chứng minh rồi hai người kia ở bên nhau. Tuy rằng Nghiêm Cảnh Thần vận thế kém một chút, nhưng là không có sinh mệnh nguy hiểm là được. Ai, thật là làm người nhọc lòng a. Quay đầu lại, Cổ Thu nhìn thoáng qua đang ở trên giường ngủ Nghiêm Cảnh Thần. Sau đó duỗi tay ở Nghiêm Cảnh Thần trên người họa chút cái gì. Làm xong hết thảy động tác lúc sau, Nghiêm Cảnh Thần thân thể đột nhiên đi lên. Theo sau huấn luyện một phen, chờ đến Nghiêm Cảnh Thần tay chân có thể dùng thời điểm, Cổ Thu mới nói nhỏ nói, vẫn là về trước thủ đô, ở như vậy địa phương không an toàn, nếu là đã xảy ra chuyện liền cái hỗ trợ người đều không có. Theo sau, Cổ Thu trực tiếp mang theo Nghiêm Cảnh Thần lui phòng, sau đó trực tiếp đi nhờ xe buýt rời đi thành trấn này đi trước cách vách thành thị. Tới rồi sân bay mua vé máy bay lúc sau liền trực tiếp đi nhờ bay đi thủ đô. Xuống máy bay sau, Cổ Thu liền đem Nghiêm Cảnh Thần mang về tới rồi trong nhà. Sau đó ân trí ở trong nhà trong mật thất. Cái này địa phương, hắn lão bằng hữu Từ lão gia cũng không biết. Bên kia, Từ lão cũng ở về nhà lúc sau, nhìn đến chết ở trong nhà con thỏ, mới khẳng định chính mình ở thôn Khang Độ bãi hạ mê hồn trận bị phá. Đáng chết, quả nhiên gặp được kia mộ ca, làm rất nhiều sự đều sẽ bị quấy rầy. 10 vạn âm hồn a, hiện tại khẳng định đã bị âm binh cấp mang đi. Rõ ràng đều sắp 10 năm mà ni tưởng tượng đến cái này, Từ lão liền đau lòng tột đỉnh. Bất quá Từ lão cảm thấy hiện tại quan trọng nhất vẫn là chính mình đồ đệ tồn tại, càng là thời điểm mấu chốt nên biết hắn ở địa phương nào. Phía trước Cảnh Thần trước nay đều sẽ không tắt máy. Hắn đi tìm mộ ca thời điểm, phát hiện cái gì sao? Nghĩ Cảnh Thần cuối cùng là cùng Cổ Thu rời đi hiện trường. Lấy lại bình tĩnh, theo sau cấp Cổ Thu bắt gọi điện thoại, di động kia đầu, Cổ Thu nhận được Từ lão điện thoại hỏi Nghiêm Cảnh Thần thời điểm. Cổ Thu ánh mắt không khỏi mà nheo lại, theo sau nói, hắn là cùng ta đã trở về. Bất quá ta vào nhà làm chuyện xảy ra, ra tới thời điểm cũng đã không thấy. Từ lão vừa nghe, mày nhíu lại, nếu ngươi nhìn đến hắn, nhớ rõ giúp ta nói với hắn một tiếng, ta ở tìm hắn. Ân, ta đã biết, Cổ Thu trả lời, theo sau cắt đứt điện thoại. Cổ Thu nhìn di động thượng tên, tuy rằng nói hắn trong lòng còn có một ít còn nghi vấn, nhưng là vì Nghiêm Cảnh Thần cùng mộ ca, hắn tạm thời vẫn là giấu diếm đứng lên đi. Không thể không nói, Nghiêm Cảnh Thần rời đi trước, câu kia tiểu tâm hắn sư phụ nói vẫn là làm Cổ Thu trong lòng có một tia cảnh giác. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao quỷ giới. Chờ mộ ca cùng Nghiêm Cảnh Thần hai người phản ứng lại đây thời điểm, bọn họ đã đi theo này đó âm hồn tiến vào quỷ giới. Cũng may mắn bởi vì này đó âm hồn số lượng thật lớn, kia mấy cái âm binh vẫn chưa chú ý tới mộ ca cùng Nghiêm Cảnh Thần hai người tồn tại. Mà lúc này, mộ ca cùng Nghiêm Cảnh Thần hai người đối mặt tình cảnh hiện tại, thần sắc có chút khác thường. Bọn họ hai người thế nhưng bị quỷ môn cuốn vào tiến vào đến âm phủ tới. Tạm thời khả năng sẽ không có việc gì, nhưng thời gian dài bị người không là quỷ phát hiện đã có thể không xong. Đặc biệt còn có mộ ca như vậy một cái người sống. Nghiêm Cảnh Thần lúc này nhìn chung quanh hoàn cảnh, thần sắc cũng có chút kỳ quái. Cuối cùng, đối với mộ ca nói nhỏ nói, là ta liên lụy ngươi. Nghiêm Cảnh Thần đại khái có thể suy đoán đến là bởi vì chính mình là hồn thể duyên cớ, lúc này mới sẽ bị quỷ môn gấp hút tiến vào, mà mộ ca còn lại là bị hắn mang tiến vào, không liên quan chuyện của ngươi. Nếu không phải ngươi tới cứu ta, cũng sẽ không gặp được loại tình huống này. Hiện tại chúng ta không cần truy cứu cái này, mà là hẳn là ngẫm lại, như thế nào rời đi nơi này. Mộ ca lắc đầu nói, muốn nói liên lụy, như vậy cũng là cho nhau liên lụy, mà hiện tại mấu chốt vấn đề là, muốn như thế nào rời đi này âm phủ. Ít nhất, từ mộ ca trong trí nhớ, trước nay liền không có muốn từ âm phủ rời đi nội dung. Thậm chí nói, đối này âm phủ hiểu biết đều thiếu chi rất ít. Nghĩ, mộ ca trong lòng có như vậy một tia hoảng loạn. Hiện tại loại tình huống này, phảng phất cái gì đều không ở chính mình trong khống chế. Mỗi một năm đều có một lần quỷ môn mở rộng ra thời điểm mà ni, ngươi là nói 15 tháng 7 Tết Trung Nguyên, mộ ca hỏi ngược lại. Nghiêm Cảnh Thần gật gật đầu. Nghe vậy, Mộ Ca nhíu mày, hiện tại mới nông lịch tháng 5, năm nay còn sẽ thêm một cái tháng 6. Nói cách khác, Tết Trung Nguyên yêu cầu ở hơn 2 tháng sau. Ngươi cảm thấy, chúng ta có thể tại đây âm phủ sống lâu như vậy thời gian sao? Nghe được Mộ Ca nói, Nghiêm Cảnh Thần trả lời, tự nhiên có thể, ngươi biết. Bởi vì thường xuyên sẽ tiếp xúc đến âm binh, ta từng hiểu biết quá âm phủ tình huống, cho nên đối nơi này có lý luận thượng quen thuộc. Nghiêm Cảnh Thần nhàn nhạt giải thích nói. Nghe được lời này, Mộ Ca thần sắc có chút ngoài ý muốn, sau đó nói, ta tình huống như vậy cũng có thể sao? Âm phủ cùng dương gian chi gian có một cái màu xám mảnh đất, tục xưng âm dương giao giới, thường xuyên sẽ có dương gian người tới âm phủ xử lý một ít việc. Bọn họ có chính mình chuyên môn thông đạo, nơi đó, người quỷ cùng tồn tại, tự nhiên cũng sẽ có một ít khách điếm. Tết Trung Nguyên muốn từ quỷ môn rời đi, cũng cần phải có thông hành lệnh bài, nơi đó hẳn là sẽ có, trừ lần đó ra. Khả năng còn có mặt khác rời đi biện pháp, nhưng là ta không biết, cho nên, chúng ta hiện tại phải làm, chính là trước hướng nơi đó. Nghiêm Cảnh Thần tiếp tục nói. Nghe Nghiêm Cảnh Thần nói, Mộ Ca trong lòng nhưng thật ra an tâm không ít, theo sau nhìn trước mắt đại đội âm hồn đội ngũ nói, chúng ta muốn như thế nào đi nơi đó. Nghiêm Cảnh Thần nhìn nhìn, sau đó nói nhỏ nói, âm phủ cơ bản là xưng là quỷ giới có thập điện Diêm La, mỗi người chủ quản một điện, hiện tại chúng ta đi theo này đàn âm hồn sẽ đi chính là đệ nhất điện. Này điện là từ Tần Quảng Vương Tưởng chủ quản, tư liệu chung có điều ghi lại, đệ nhất điện chuyên tư nhân gian thiên thọ sinh tử, quản lý U Minh Cát Hung. Người lương thiện thọ chung, tiếp dẫn siêu sinh, ưu khuyết điểm hai nửa giả, giao đưa đệ thập điện pháp, vận đầu nhân thế, nam chuyển vì nữ, nữ chuyển vì nam, ác nhiều thiện thiếu giả áp phó điện hữu đài cao, danh rằng nghiệt bàn trang điểm, lệnh chi xem chiếu này dương thế chi tích, ngay sau đó phê giải đệ nhị điện, pháp ngục chịu khổ, bất quá. Cũng có ngoại lệ tình huống, đó chính là một ít biết chính mình sinh thời làm ác người có thể thu mua âm binh tránh cho tiến vào đệ nhất điện, nhưng những người này nhất định phải trước đó biết âm dương giới tình huống. Ở âm dương giao giới tài khoản tiết kiệm thượng tổn thượng một số tiền, đến lúc đó sẽ có âm binh mang ngươi đi âm dương giao giới, chỉ cần cho tiền. Ngươi liền có thể lưu tại âm dương giao giới, sau đó ở nơi đó tiêu tiền trụ hạ, nếu là tiền tiêu xong rồi đâu. Tiếp tục ấn sinh thời ưu khuyết điểm luận, Nghiêm Cảnh Thần trả lời. Cho nên, cũng bất quá là tiêu tiền môi nhất thời ân bình, trừ phi có người ở dương gian cuồn cuộn không ngừng mà cho ngươi tiền. Kia dương gian những người đó thiêu minh tiền vô dụng sao? Hữu dụng, bất quá những cái đó chỉ là bảo trì ngươi ở âm phủ hàng ngày chi tiêu thôi. Có thể đầu thai người cũng muốn chờ đợi thời cơ. Ở đầu thai phía trước, bọn họ đều sẽ ở âm phủ thành vãng sinh sinh hoạt. Ở nơi đó, ăn uống trụ đều phải tiền. Muốn ở âm dương hai giới chung sinh tồn tiền ít nhất là ở thành vãng sinh ngàn lần. Cái này tiền không phải người bình thường ra có thể trả nổi. Nghiêm Cảnh Thần đối mặt Mộ Ca nghi hoặc kiên nhẫn giải thích nói. Nghe xong lúc sau, Mộ Ca đại khái minh bạch. Bất quá, nàng cảm thấy phương diện này nguyên nhân vẫn là giống nhau. Đó chính là gieo nhân nào gặt quả ấy, cho dù ở dương gian không có lập tức có ác báo, sau khi chết lại cũng trốn không thoát. Chúng ta đây hiện tại là trực tiếp cùng những cái đó âm binh nói muốn đi âm dương giao giới. Mộ Ca hỏi, Tổng muốn thử thượng thử một lần. Ta đợi lát nữa sẽ dùng âm sát khí đem khí tức của ngươi bao bọc lấy. Chờ tới rồi âm dương giao giới, địa phương lại nói. Nghiêm cảnh thần lập tức cấm Mộ Ca tay. Bởi vì nghiêm cảnh thần bất thình lình hành động, Mộ Ca có một ít ngây ngẩn cả người. Theo sau phản ứng lại đây tiếp tục nói. Bọn họ sẽ không hỏi chúng ta lai lịch sao? Mỗi ngày ở Trung Quốc chết người không biết nhiều ít. Hơn nữa hôm nay gần 10 vạn âm hồn. Vừa lúc là chúng ta đục nước béo cò thời điểm mà ni. Nghiêm cảnh thần bình tĩnh mà nói. Ngươi nói Trung Quốc chết người. Như vậy nước ngoài đâu? Dựa theo chính bọn họ quốc gia sở tin tôn giáo tới phán định. Tỷ như phương Tây chính là từ bọn họ Minh Vương Hades quản lý. Một đường đi tới, nghiêm cảnh thần chậm rãi đối với Mộ Ca giới thiệu. Thực mau, hai người cùng nhau đi tới một tòa kiều trước. Này tòa kiều qua đi, liền sẽ tới đệ nhất điện. Chờ đến hai người thời điểm, nghiêm cảnh thần nhìn trong đó một cái âm binh. Nói nhỏ một tiếng âm dương giao giới. Nghe được nghiêm cảnh thần nói, âm binh theo sau nói. Các ngươi hai cái, đến một bên chờ theo sau. Nghiêm cảnh thần cùng Mộ Ca liền đi tới một bên. Trong chốc lát sau, toàn bộ đại đội ngủ chung. Cũng chỉ bất quá Mộ Ca cùng nghiêm cảnh thần hai cái đi trước âm dương giao giới người. Đích xác, nếu là dương gian mỗi người đều biết âm dương giao giới nói. Kia còn không đều rối loạn. Theo sau. Cái kia âm binh cùng mặt khác âm binh thuyết minh tình huống lúc sau. Liền mang theo hai người đi rồi. Này đó âm binh chi gian sớm có ăn ý. Chỉ cần kiếm lời. Đến lúc đó đại gia ngầm phân là đến nơi. Đương nhiên, dẫn đường người nọ sẽ phân so những người khác nhiều một ít. Hai người đi theo tên này âm binh mặt sau. Chậm rãi đi tới một gian trong phòng. Theo sau, tên này âm binh không biết từ địa phương nào móc ra mấy tảng đá đặt ở trong đó một cái mâm tròn khe. Lõm thượng, chỉ để lại một cái. Sau đó đối với hai người nói, đi lên đi, nghe vậy, hai người tiến lên. Theo sau tên này âm binh cũng đi lên tới. Đi lên tới lúc sau. Âm binh đem cuối cùng một cục đá phóng tới cuối cùng một cái khe lõm thượng sau. Đột nhiên, không gian một trận vặn vẹo lên. Mộ Ca nắm nghiêm cảnh thần tay không khỏi mà nắm thật chặt. Tựa hồ là cảm giác được Mộ Ca khó chịu cùng khẩn trương. Nghiêm cảnh thần cũng gắt gao mà hồi nắm. Tựa hồ là đang ân ủi Mộ Ca. Tuy rằng nắm chính mình đôi tay kia có chút lạnh, nhưng lúc này Mộ Ca lại cảm giác được một tia ấm áp. Thực mau, loại này không gian vặn vẹo cảm liền rút đi. Mộ Ca cùng nghiêm cảnh thần hai người thân thể cũng hơi hơi mà khôi phục cân bằng. Lúc này, Mộ Ca mở to mắt thời điểm, liền nhìn đến bọn họ đồng dạng ở một gian phòng nổi. Mà bọn họ dẫm là giống nhau mâm tròn. Theo sau âm binh dẫn đầu từ mâm tròn xuống dưới. Xuống dưới lúc sau liền trực tiếp mở cửa. Mang theo hai người sau khi rời khỏi đây, Mộ Ca cùng nghiêm cảnh thần hai người thình lình phát hiện bên ngoài cảnh vật không giống nhau. Thông qua cái này mâm tròn, bọn họ thay đổi một chỗ sao. Đi ra ngoài phòng lúc sau, bọn họ liền thấy được một cái cùng loại cổ kính trấn nhỏ. Trên đường phố một ít bán hàng rong bày đồ vật ở bán. Mặt trên cơ bản đều là ít giá rõ ràng, mà trên đường đi tới người đều là trường y phiêu phiêu. Cái này làm cho bọn họ cảm thấy giống như tiến vào một cái khác thế giới. Đi thôi, đối với hai người nói. Âm binh ở phía trước dẫn đường, theo sau đi tới một chỗ xa hoa tử lầu, vào cửa sau một chỗ quầy. Cái này trước quầy có một cái tóc trắng xóa lão nhân. đang ở nhắm mắt dưỡng thần. Âm binh đem hai người đưa tới trước quầy, đối với lão nhân nói: Trần lão, đây là từ Dương Gian tới khách nhân, vừa nghe đến Dương Gian. Vị này Trần lão lập tức mở mắt, từ trên xuống dưới đánh giá Mộ Ca cùng Nghiêm Cảnh Thần. Sau đó ánh mắt lập lòe nói: Người sống, sinh hồn, nghe được Trần lão nói, mang Mộ Ca hai người tới âm binh sửng sốt. Cái gì? Người mang hai người kia? Nữ chính là người, nam chính là sinh hồn, người từ đâu ra mang về tới? Âm binh thực mau phản ứng lại đây nói: Là từ đệ nhất điện bên kia lại đây. Bất quá, tuy rằng không phải âm hồn, nhưng biết cái này địa phương cũng không phải là đơn giản nhân vật. Nói xong, âm binh nhìn về phía Mộ Ca cùng Nghiêm Cảnh Thần: Các ngươi hai người đem thù lao cho ta, ta sẽ không nhiều quản các ngươi. Nghe vậy, Nghiêm Cảnh Thần nhìn về phía Trần lão nói: Ngươi nơi này có thể liên hệ Dương Gian đi. Có thể. Bất quá có thể liên hệ địa phương cũng liền như vậy mấy cái. Ngươi muốn liên hệ cái nào? Nghiêm Cảnh Thần trầm ngưng một hồi, sau đó nói: Thủ đô cổ phố số 1 Cổ Trạch. Nghe được Nghiêm Cảnh Thần nói, Mộ Ca nhìn thoáng qua Nghiêm Cảnh Thần, sau đó rõ ràng mà cảm giác mà Nghiêm Cảnh Thần bắt lấy chính mình tay khi càng là khẩn vài phần. Mộ Ca đôi mắt tối sầm lại: Là sư phụ chỗ ở sao? Nghiêm Cảnh Thần có phải hay không cũng không có nắm chắc. Nghe được Nghiêm Cảnh Thần nói, Trần lão thật sâu mà nhìn thoáng qua hai người nói: Các ngươi là Thiên Huyền môn, đó là chủ tu công đức môn phái. Cho dù có mặt khác phân loại, chính là ngươi thoạt nhìn, cả người đều là âm sát khí, tu luyện chính là quỷ tu công pháp. Ngươi tình huống này không hợp a. Trần lão nói làm Mộ Ca trong lòng nhảy dựng. Thiên Huyền môn còn không phải là chính mình sư phụ cùng nàng nhắc tới quá môn phái sao? Chẳng lẽ môn phái này còn rất có danh? Bất quá nói đến công đức nói, sư phụ đích xác thường xuyên làm tốt sự, như vậy thật sự chính là tu công đức. Còn có cái kia cùng chính mình nói qua lời nói sư tổ, ngôn ngữ bên trong đích xác có nhắc tới quá một cái khác thế giới. Lúc này, Nghiêm Cảnh Thần tiếp tục nói, chẳng lẽ không phải Thiên Huyền môn, liền không thể dùng Thiên Huyền môn liên lạc điểm sao? Tự nhiên là không thể. Trần lão nói xong, lặng lặng mà nhìn hai người, mà nghe được Trần lão nói, một bên âm binh sắc mặt đã trầm xuống dưới. Các ngươi không thể liên lạc nói, chỉ có thể đi theo ta đi đệ nhất điện. Uổng phí ta như vậy nhiều tiền cùng thời gian. Mộ Ca nghe được lời này, bỗng nhiên hoàn hồn, sau đó buông ra Nghiêm Cảnh Thần tay, nhìn về phía Trần lão nói, ta là Thiên Huyền môn. Nghe được Mộ Ca nói, Trần lão đem chính mình ánh mắt dừng ở Mộ Ca trên người. Thiếu Nghiêm Cảnh Thần âm sát khí, Mộ Ca trên người đã là khôi phục bình thường tình huống. Trần lão đánh giá xong Mộ Ca, thuận miệng nói, ngươi công đức nhưng thật ra viên mãn. Trần lão câu này nói chính là ý vị thâm trường. Sau đó từ trên quầy hàng rút ra một lá bùa đưa cho Mộ Ca. Đây là âm dương đưa tin phù, ngươi ở chỗ này đưa vào ngươi công đức là đến nơi. Mộ Ca tiếp nhận, trầm mặc một chút, hỏi, công đức như thế nào thua? Nghe được Mộ Ca nói, Trần lão quái dị mà nhìn nàng một cái, sau đó nói, ngươi lấy qua sau sẽ biết. Người này trưởng bối, như thế nào không nói rõ ràng khiến cho nàng xuống dưới. Theo sau, Mộ Ca tiếp nhận tới Trần lão lá bùa, tiếp xúc đến kia một khắc, trong óc đích xác rõ ràng mà cảm giác được cách dùng, giống như là thua nội lực giống nhau. Mộ ca đem chính mình trong cơ thể một cổ khí cấp thua đi vào. Ở mộ ca làm xong này hết thảy lúc sau, Trần lão tiếp nhận, sau đó trong miệng lẩm bẩm niệm một ít cái gì lúc sau. Trong tay lá bùa hóa ra mặt khác một đạo lá bùa. Sau đó trực tiếp đốt cháy. Lúc này, cổ trạch, cổ thu đang ở đùa nghịch mộ ca lưu lại một bộ phận dược liệu. Đột nhiên, hắn trước mặt đột nhiên xuất hiện một lá bùa. Thấy rõ lúc sau, cổ thu không khỏi mà sừng sốt. Âm dương đưa tin phù. Này phù như thế nào sẽ truyền tới hắn trong tay? Thiên huyền môn ở chỗ này không phải chỉ có hắn một cái truyền nhân sao? Không đúng, hắn còn có một cái đồ đệ mộ ca. Chẳng lẽ, trong lòng nhảy dựng, cổ thu trong miệng niệm một đoạn chú ngữ sau. Này lá bùa tức khắc sáng lên. Mộ ca, là ngươi sao? Cổ thu trực tiếp hỏi. Bên kia, mộ ca nghe được lá bùa truyền ra chính mình sư phụ thanh âm. Tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cuối cùng là liên hệ tới rồi. Sư phụ, là ta, ngươi như thế nào sẽ ở quỷ giới, không cẩn thận bị cuốn vào được. Ta cùng Nghiêm sư huynh hiện tại ở âm dương giao giới. Yêu cầu một chút tiền tạm thời trước trụ hạ, sau đó tìm cơ hội đi ra ngoài, mộ ca nói. Vẫn là có như vậy một tia ngượng ngùng. Nghe được mộ ca nói, cổ thu vội vàng nói. Người không có việc gì liền hảo. Đến nỗi tiền, ta cho ngươi thiêu điểm qua đi. Ân, mộ ca gật đầu. Tuy rằng câu kia thiêu điểm tiền qua đi nghe tới thật đúng là có như vậy một chút kỳ quái. Ngươi còn có chuyện gì sao? Mộ ca nhìn thoáng qua Trần lão, theo sau tiếp tục nói. Sư phụ, thôn Khang Độ nơi đó trừ bỏ một con thực độc quỷ ngoại, còn có một con không biết là gì đó quỷ. Bọn họ là có người dưỡng ở bên kia. Còn có, chính là trường học bên kia tạm thời giúp ta thỉnh hạ giả, thuận tiện thay ta xin cuối kỳ hoãn khảo. Mộ ca đơn giản công đạo một chút chính mình tình huống. Cổ thu ở mặt khác một bên bất đắc dĩ nói. Yên tâm, ta sẽ xử lý tốt chuyện của ngươi. Cái này đồ đệ thật biết chơi. Một không cẩn thận liền chơi đến quỷ giới đi. Theo sau tiếp tục nói. Đêm nay ta đi tìm ngươi tổ sư hỏi một chút quỷ giới tình huống, xem bọn hắn có thể hay không giúp ngươi. Ân, mộ ca gật đầu. Đột nhiên có một loại bối có chỗ dựa dễ làm sự cảm giác. Lúc này, âm dương đưa tin phù quang mang càng ngày càng ám. Trần lão thấy thế, còn lại là nhanh chóng đối với cổ thu nói. 1000 vạn minh tiền ở bên này dùng 1 tháng. Bọn họ tới âm dương giao giới thù lao 2000 vạn. Thông tin phù một lần 1000 vạn. Chính ngươi nhìn thiêu. Trần lão nói xong câu đó lúc sau, Trần lão trước mặt lá bùa đã thiêu thành cho tàn. Bên kia cổ thu cũng gặp tương đồng tình huống. Bất quá ở lá bùa thiêu xong lúc sau, cổ thu ngay cả vội ra cửa mua tiền giấy đi. Nhiều thiêu điểm, làm mộ ca ở bên kia cũng tốt hơn một ít. Trong chốc lát lúc sau, Trần lão bên này quầy thượng một cục đá thượng đột nhiên sáng một chút. Trần lão tùng một bên lấy ra một khối ngọc, đặt ở này tảng đá thượng. Sau đó đối với mộ ca nói, sư phụ ngươi cho ngươi thiêu 200 triệu, 200 triệu. Khấu trừ rất một ít chi tiêu lúc sau cũng đủ bọn họ ở bên này quá thật dài một đoạn thời gian. Theo sau, Trần lão lấy quá âm binh ngọc, cho hắn chuyển vào 2000 vạn lượng 100 vạn. Xác định chính mình đoạt được tiền lúc sau, âm binh liền sung sướng đi rồi. Trước quầy chỉ còn lại có mộ ca cùng Nghiêm cảnh thần hai người. Trần lão đối với mộ ca nói, ở tại khách điếm, một người một đêm 15 vạn, tính tiền tháng 300 vạn, Các ngươi yêu cầu ấn ngày tính toán vẫn là tính tiền tháng, tính tiền tháng, Mộ Ca trả lời. Đó chính là 600 vạn, đưa tin phù 1.000 vạn, trong một tháng, ở khách điếm nội bảo đảm các ngươi an toàn, hỏa thực phí khác tính, tổng cộng khấu ra 1.600 vạn. Này khối ngọc giản còn dư lại 100.6.400 vạn. Các ngươi phòng là 33 hào cùng 34 hào, khấu trừ xong phí dụng lúc sau. Trần lão đem ngọc trả lại cho Mộ Ca. Mộ Ca tiếp nhận lúc sau, lại là tiếp tục hỏi, ở khách điếm nội bảo đảm an toàn, có phải hay không nói chúng ta đi ra ngoài có khả năng không an toàn? Âm dương giao giới nội không có chế độ, sinh tử bất luận, Trần lão nói. Theo sau nhìn hai người nói, vị tiểu thư này ngươi nhưng thật ra rất an toàn. Giống nhau quỷ là sẽ không trêu chọc ngươi loại này tu công đức. Bất quá bên cạnh ngươi vị này sao? Tốt nhất vẫn là lưu tại khách điếm. Này âm dương giao giới, quỷ linh cùng quỷ vương không ít. Ngươi này đồng bạn ở quỷ sát phía trên, kém quỷ linh một bước, phương diện này không ít quỷ muốn thăng cấp, liên ái tìm như vậy, nghiêm cảnh thần, ngoặc kép, Mộ Ca quỷ dị mà nhìn thoáng qua nghiêm cảnh thần, sau đó thấp giọng nói, ta còn muốn hỏi hỏi, muốn từ quỷ môn rời đi này quỷ giới, có biện pháp nào? Nghe được Mộ Ca lời này, Trần lão nói, 1.000 vạn mua tin tức. Mộ Ca đem chính mình ngọc đưa qua, lấy tiền lúc sau, Trần lão mở miệng nói, Tết Trung Nguyên quỷ môn mở rộng ra hồi dương giới trước, có quỷ không quay về, sẽ đem chính mình thông quan bài lấy ra tới bán đấu giá, ai ra giá cao thì được, ngày thường muốn trở về, lấy các ngươi bản lĩnh đừng nghĩ. Cụ thể giới thiệu ở chỗ này, nói, Trần lão đưa cho Mộ Ca một chương giấy, lấy qua sau, Mộ Ca trước thu lên, theo sau đối với Trần lão nói một tiếng tạ, sau đó liền có một cái khách điếm nội tiểu nhị mang theo Mộ Ca cùng nghiêm cảnh thần đi phòng. Tới rồi phòng sau, tiểu nhị hỏi Mộ Ca hay không yêu cầu một ít thức ăn. Mộ Ca nghĩ đến chính mình một ngày một đêm không ăn cơm, theo sau đính hai phân cơm ni chờ tiểu nhị lui ra lúc sau. Mộ Ca cùng nghiêm cảnh thần hai người liền bắt đầu xem nổi lên này phân Trần lão sở cấp tư liệu. Mở ra tư liệu sau khi xem xong, Mộ Ca cùng nghiêm cảnh thần hai người đối xem một cái, thần sắc có chút khác thường. Này Tết Trung Nguyên thông quan bài thật sự là khó được. Mỗi năm cơ bản chỉ biết xuất hiện mấy khối, nhiều kia một năm xuất hiện 5 khối, thiếu một năm chỉ có 1 khối. Cho nên Trần lão trong miệng ai ra giá cao thì được, có đôi khi khả năng còn không thể dùng tiền mua được. Bởi vì qua đi mỗi năm bán đấu giá bên trong cũng có xuất hiện quá, chỉ cần một ít đồ vật là có thể ưu tiên đạt được thông quan bài tình huống. Mà mấy thứ này đều là ở quỷ giới một ít quỷ tu có thể dùng chân quý đồ vật. Tỷ như nói, cầu nại hà biên hoa mạn châu sa. Hoa mạn châu sa là tiếp dẫn chi hoa, có thể lên tiếng gọi người chết sinh thời ký ức. Này đối với một ít bởi vì mất đi ký ức không biết chính mình sinh thời là ai mà vô pháp đầu thai, quỷ tới nói là quan trọng chi vật. Cho nên cái này chỉ cần xuất hiện, không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định có thể đạt được thông quan bài. Trừ lần đó ra, còn có một ít thiên kỳ bách quái đồ vật, cơ bản đều là quỷ giới có lại rất làm khó đồ vật. Này phân tư liệu một ít giới thiệu, tức khắc chi gian đem Mộ Ca cùng nghiêm cảnh thần đả kích không thể phục thêm monster. Bất quá có hy vọng tổng so không hy vọng hảo, còn có hơn 2 tháng thời gian, bọn họ hai cái có thể trước thích ứng cái này hoàn toàn mới thế giới. cũng nỗ lực thu hoạch này giới chân quý chi vật. Như vậy, bọn họ có thể trở về tỷ lệ sẽ lớn hơn nữa một ít. Mộ Ca tưởng, này một phen trải qua, nàng chỉ sợ vĩnh viễn đều sẽ không quên. Mà bên kia, Cổ Thu rốt cuộc ở trong mộng liên hệ thượng chính mình sư tổ. Hết chương.